Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Tu chân thế giới. Màn sáng khác một bên, Tề Vân ánh mắt biến đổi, ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy nơi này thế mà cùng loại với một chỗ kỳ lạ thạch thất. Thạch thất bên trong, một cỗ thi thể lẳng lặng ngồi xếp bằng, không biết ngồi bao nhiêu năm, trừ cỗ thi thể này, không có vật khác. Hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng cái kia màn sáng y nguyên vẫn còn. Xòe bạt tay ra hướng về màn sáng chạm đến mà đi. Kết quả bàn tay nháy mắt xuyên thấu màn sáng. Hắn lập tức trong lòng ám thở phào, xem ra vẫn là có thể rời đi. Hắn triệt để yên lòng, thu về bàn tay, nhìn về phía cỗ thi thể kia, chau mày, thi thể này không biết là cái gì thời điểm lưu xuống tới. Trên người phục sức cùng hiện tại phục sức cũng đã hoàn toàn khác biệt. Bỗng nhiên, Tề Vân biến sắc, đạp đạp rút lui mấy bước. Tiền bối, ngươi là ai? Hắn quay người liền hướng về màn sáng bỏ chạy. Hậu phương cỗ thi thể kia chẳng biết lúc nào thế mà trực tiếp nhắm mắt. Một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Nhìn hắn trong lòng có chút bỡ ngỡ. Đây là một người sống. Tề Vân không chút nghĩ ngợi liền muốn rời đi nơi này. Tiểu tử, ngưng xuống tới. Một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên, tựa hồ hao hết cực lớn khí lực. Tề Vân trước mắt cái kia màn sáng bỗng nhiên cấp tốc nhìn chăm chú, hóa thành lấp kín nặng nề vách tường, triệt để chặn đường đi của hắn lại. Tề Vân hai tay sờ loạn, đụng vào ở trên vách tường, băng lãnh cứng rắn, lần nữa giống trước đó như thế xuyên qua. Hắn trong lòng kinh hãi, quay người trở lại, nói, tiền bối, không biết vãn bối có cái gì có thể giúp đỡ. Hắn chuẩn bị tùy thời trốn thánh thổ không gian, cái này một màn quá quỷ dị. Tòa bảo tháp này bên trong vẫn tồn tại một người sống. Đây là sống bao nhiêu năm? Tiểu tử, ngươi cho ta vành tai, hảo hảo nghe lời của lão tử, ta chỉ nói một lần. Ở giữa ngươi cái gì đều đừng hỏi, hỏi chính là chết. Cái kia đạo thi thể thở hồng hộc, tựa hồ phí sức khí lực, nói, bản tọa tên là Tử Hoa Chân Nhân, vì tu chân thế giới tuyệt đỉnh đại năng một trong, vô số năm trước bị một đám cừu gia đuổi giết, vô ý rơi vào đến khu này thế giới, kết quả lại cùng cái này thế giới thổ dân bạo phát xung đột. Được không dễ dàng xử lý một chút thổ dân, muốn rời đi nơi này lúc, kết quả lại phát hiện một cái to lớn bí mật. Bí mật này cùng chúng ta tu chân giới viễn cổ bí táng có quan hệ. Lão tử một thân pháp lực bị cái kia bí táng cho hút 9 thành 9. Vì có thể sống mệnh, đem nguyên thần phân làm 3 phần, che giấu nhân quả, trốn hướng về phía khu vực khác nhau. Tiểu tử, ngươi bây giờ muốn giúp ta đem vậy còn dư lại 2 phần nguyên thần tìm cho ta ra. Sau đó lại nghĩ đến biện pháp đạt được chỗ kia viễn cổ bí táng, rời đi cái này chim không gảy phân địa phương. Nếu như ngươi thật có thể đạt được chỗ kia viễn cổ bí táng, dù là sau này đi bất luận cái gì thế giới, ngươi cũng sẽ trở thành người trên người, trên trời trời. Hiện tại lão tử cái này một phần nguyên thần sắp không chịu nổi, lập tức liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Ta sẽ nói cho ngươi biết 2 chuyện. Ngươi trên người cái kia tiểu không gian chính là từ chỗ kia bí táng bên trong chảy ra tới hạt giống. Ngươi cần đem 3 cái hạt giống hợp lại làm 1 mới có thể tìm được bí táng cửa vào. Còn có, lão tử còn lại 2 phần nguyên thần, ngươi nhất định phải tìm cho ta đến. Không phải lão tử nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn, từ nay về sau biến nữ nhân. Tốt. Lão tử phải ngủ say. Thi thể này nói xong, nhắm 2 mắt lại, tựa hồ lâm vào ngủ say. Tề Vân sắc mặt một được, cơ hồ còn không có triệt để làm minh bạch. Cái này lão đồ vật ngữ tốc quá nhanh, nói đến quá nhiều. Hắn có vô số vấn đề muốn hỏi thăm, Kết quả cái này đồ vật nói ngủ là ngủ. Tu chân thế giới. Hắn nói hắn là từ tu chân thế giới tới. Tiền bối, chờ một chút. Tề Vân vội vàng hét lớn. Thi thể này bỗng nhiên lần nữa mở mắt. Nói, đúng rồi, còn có một việc. Ta một phần khác nguyên thần tại tầng thứ 5 thiên lao. Đúng, chính là nơi đó. Ngươi muốn đi vào giúp ta tìm trở về. Cái kia hạt giống cũng tại nơi đó. Xoát, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại. Đầu một đạp, triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Tiền bối ngươi tỉnh. Tề Vân cấp tốc đi vào bên cạnh hắn. Lung lay thân thể của hắn. Nhưng lần này vô luận như thế nào cũng giao bất tỉnh cái này lão đồ vật. Tề Vân trực tiếp tại hắn trên mặt quạt. Rung động đùng đùng, quất mười mấy cái tát. Nhưng lão đồ vật giống như là trở thành người chết sống lại đồng dạng. Một điểm phản ứng không có. Tề Vân sắc mặt lập tức vô cùng âm u. Hắn a, đến cùng cái gì bí tàng? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng. Thế mà còn cùng tu chân thế giới có quan hệ. Cái này lão đồ vật đến cùng làm sao qua được? Ngự kiếm phi hành bay lên liền rơi xuống tới rồi. Vậy hắn mấy cái cửu gia cũng rơi xuống tới sao? Còn có, lão già này giống như là tại chuyên môn đang chờ đợi mình đồng dạng. Đây quả thực quỷ dị. Hắn chẳng lẽ đoán chắc hậu thế có một cái mình muốn đi qua? Tề Vân trong đầu có vô số nghi vấn. Rất nhanh, hắn nhẹ hút khẩu khí. Ánh mắt trầm ngưng. Hắn nói ta cái này thánh thổ không gian là một cái hạt giống. Hết thảy ba cái hạt giống. Còn có hai cái lưu lạc bên ngoài. Thuyết pháp này cùng hoàn hồn người thuyết pháp đồng dạng. Bất quá có một cái hạt giống thế mà tại thiên lao tầng thứ 5. Cái này thế nhưng là cái này thế giới thần bí nhất mấy cái địa phương một trong. Tề Vân nói nhỏ. Hắn tại tử hoa chân nhân trên thân bắt đầu tìm tòi. Quỷ tự huế giúp hắn tìm cái gì mảnh vỡ nguyên thần. Thiên lao tầng thứ 5 không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm vô cùng. Tề Vân trước tiên phải ở hắn trên thân vơ vét một chút chỗ tốt ra lại nói. Rất nhanh từ trong ngực hắn lấy ra một cái nho nhỏ ngọc phù. Chính diện viết một cái chữ lớn sắc. Đằng sau vẽ lấy một tòa mini tiểu tháp. Giống như đúc. Tề Vân ánh mắt lóe lên. Cái này đồ vật không phải là khống chế tòa tháp này mấu chốt à. Hắn cảm thấy có khả năng. Căn cứ hắn rút ra kia bản pháp bảo bách khoa toàn thư ghi chép. Một chút cực kỳ cao cấp hoặc là dị thường cường đại nhân vật tại lưu lại truyền thừa thời điểm. Đều sẽ chế tạo tương ứng ngọc phù. Dùng để trợ giúp hậu nhân luyện hóa pháp bảo. Dù sao dạng này cường giả tùy tiện lưu một kiện bảo bối ra. Hậu nhân cũng không phải nói luyện hóa liền có thể luyện hóa. Cho nên cần lấy đơn giản ngọc phù hình thức đến trợ giúp hậu nhân. Dạng này chỉ cần luyện hóa ngọc phù, liền coi như là luyện hóa pháp bảo. Tề Vân nghĩ đến nơi này, thôi động chân nguyên hướng về ngọc phù bên trong dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, xoát một chút, ngọc phù bên trong một đạo quang mang nháy mắt xông vào Tề Vân mi tâm. Nương theo lấy tử hoa chân nhân lời nói. Nói, tiểu tử, ta liền biết ngươi muốn đánh ta pháp bảo chú ý. Ta cái này pháp bảo đưa ngươi. Nhưng ngươi cũng cho ta hảo hảo làm việc. Giúp ta tìm về mảnh vỡ nguyên thần. Không phải ngươi nhất định sẽ tại cái này nguyên rủa hả? Đoạn tử tuyệt tôn, biến thành nữ nhân. Xoát. Đạo quang hoa kia tại Tề Vân mi tâm biến thành một cái kỳ lạ phù văn. Chợt lóe lên, Tề Vân biến sắc, một thanh sờ về phía mi tâm, là nguyên rùa. Hắn mở miệng cuồng mắng, lão già này chết thì chết, thế mà còn muốn gạt hắn. Lần này xong, có cái này nguyên rùa tại, hắn thật muốn bị quản chế lão già này. Tề Vân khống chế chân nguyên tràn vào mình mi tâm, muốn bước ra cái kia nguyền rủa, kết quả lại phát hiện tất cả chân nguyên ở cạnh trôi qua nháy mắt. Hết thảy bị bắn ra, cái kia phù văn chui vào hắn tử phù, lơ lửng tại thức hải trên không. Tề Vân sắc mặt u ám, thử mấy lần sau liền ngừng xuống tới. Nếu là lão già chuyên môn chuẩn bị đối phó mình, kia lấy mình bây giờ thực lực, chỉ sợ căn bản phá giải không được. Hắn lần nữa quan sát trong tay Ngọc Phù. Ngọc Phù đã bị hắn thuận lợi luyện hóa. Lập tức hắn cảm thấy được một cỗ trước nay chưa từng có cường đại liên hệ xuất hiện ở hắn cùng tòa này to lớn bảo tháp ở giữa. Toàn bộ trên bảo tháp trên dưới hạ, nội nội ngoại ngoại, tựa hồ tất cả ngõ ngách hắn đều có thể rõ ràng trông thấy. Thậm chí tòa bảo tháp này phương viên mấy trăm dặm hết thảy tình huống, hắn thế mà cũng như thân xem. Điểm này so với hắn huyết ma tháp, thủy tinh phi kiếm, lôi hình châu không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hạo thiên tháp, cái này đồ vật lại là hạo thiên tháp. Tề Vân bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Kiếp trước thần thoại trong truyền thuyết, cái này đồ vật thế nhưng là thường xuyên xuất hiện. Cái đồ chơi này cùng thần thoại trong truyền thuyết hạo thiên tháp là cùng một tòa sao? Bỗng nhiên, Tề Vân con mắt lóe lên, cảm thấy đến tòa tháp này nhất phía dưới. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tòa tháp này xa không phải 4 tầng, khoảng chừng 9 tầng nhiều. Phía dưới cùng nhất một tầng thế mà đứng vững tiến một chỗ không gian thật lớn bên trong. Hắn trực tiếp tại chỗ kia trong không gian nhìn đến đại lượng tử thi. Vô tận tử khí, khắp nơi đều là một mảnh bại phá tình huống. Vỡ nát công trình kiến trúc, đứt gãy nền tảng, giống như là một mảnh thế giới tận thế. Giờ phút này, Thái Âm Bảo Địa Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão một mặt âm trầm, chính xua đuổi lấy mọi người, hướng về mảnh này thế giới đi tới. Một đường chỗ qua, phát động đại lượng sát cơ, đã có vài chục vị thiên cấp cao thủ chết oan chết uổng. Thậm chí liền vô nhất, âm vô tà, huyết thủ đồ tể bọn hắn cũng từng cái bản thân bị trọng thương. Áo choàng phát ra, dị thường chật vật, Tề Vân ánh mắt phát lạnh. Tàng Thi Sơn, tòa bảo tháp này thế mà cắm vào Tàng Thi Sơn nội bộ. Kia ba vị thái thượng trưởng lão ngay tại đè ép mọi người hướng chỗ này bảo tháp phương hướng đi tới. Tề Vân bỗng nhiên sắc mặt lần nữa giật mình. Tòa bảo tháp này phía dưới thế mà đè ép một tòa vỡ vụn công trình kiến trúc. Bên trong một cái thân ảnh già nua, nửa bên thân thể bị đặt ở bảo tháp phía dưới, chỉ lộ một nửa ra. Cứ việc đã gầy gò đến không còn hình dáng, nhưng kia thương lão nhân ảnh y nguyên không chết, tại lay lắt tàn đổi. Tề Vân hít một hơi lãnh khí. Cái này không phải là Thái Âm Bảo Địa cái gọi là vị kia thần vương a? Trong đầu của hắn quá loạn, một chút xuất hiện đại lượng tin tức cùng suy đoán, để hắn không cách nào phân biệt là thật là giả. Thật lâu mới hoàn toàn khôi phục lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.